Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 353, chương 353, Nguyện Thiên Đường không có ốm đau. Lúc này cách hoạt động kết thúc chỉ còn lại có 30 phút rồi. Ba cái vực lớn đều làm ra lựa chọn cuối cùng, mà nguyên bản thực lực cường hãn nhất địa ngục server người chơi ở cuối cùng thời khắc mấu chốt lại xuất hiện rồi khác nhau, mà Âu server cùng Trung server người chơi so sánh với liền lộ ra 10 phần đoàn kết. Toàn bộ hướng lấy Lý Tinh cùng Doãn Hiểu Kỳ trong miệng dũng mãnh lao tới. Theo lấy bọn hắn đẳng cấp tăng vọt, thể tích càng ngày càng khổng lồ, cá nhân điểm tích lũy càng là tới gần Eri. Đến giờ khắc này Eri đã không lo được nhiều như vậy. Quả quyết hướng lấy nước Mỹ quân đội kia đầu trúc hỏa thần đánh tới. Lúc này, Doãn Hiểu Kỳ bỗng nhiên cũng hướng phía trước khởi xướng rồi công kích. Nàng mục tiêu không phải người khác, chính là nước Mỹ quân đội trúc hỏa thần. Tại thời khắc này, nước Mỹ quân đội này đầu trúc hỏa thần quá mức mấu chốt rồi. Nếu quả thật để Eri cắn nuốt thành công, như vậy bọn hắn liền không có rồi lật bàn cơ hội. Cho nên Doãn Hiểu Kỳ không chút do dự từ bỏ rồi tiếp tục cắn nuốt đồng đội. Đem mục tiêu chuyển hướng Eri. Lúc này hắn đẳng cấp không chút nào hư tại Eri, hoàn toàn có một tranh lực lượng. Mà nước Mỹ quân đội này đầu trúc hỏa thần cũng chính đang nhanh chóng trưởng thành bên trong. Nhất định phải nhanh ngăn chặn. Hai quả khổng lồ quả cầu lửa tại thời khắc này từ đều tự phương hướng xông về nước Mỹ quân đội. Trúc hỏa thần, ba quả quả cầu lửa va chạm trong nháy mắt. Bầu trời lập lòe ra sáng chói màu vàng tia sáng. Nước Mỹ quân đội trúc hỏa thần lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu thu nhỏ. Đẳng cấp điên cuồng hạ xuống, mà Eri cùng Doãn Hiểu Kỳ đẳng cấp bắt đầu tăng vọt. Đẳng cấp áp chế xuống cắn nuốt là cực vì nhanh chóng. Nước Mỹ quân đội trúc hỏa thần bắt đầu không cam lòng phản kháng. Bất quá hắn cũng không đem mục tiêu nhắm ngay Eri, mà là lựa chọn Doãn Hiểu Kỳ mở ra rồi cắn nuốt. Đến rồi giờ phút này, nước Mỹ quân đội cũng rõ ràng tự thân khó bảo đảm. Mặc dù Eri là bọn hắn ở địa ngục server địch nhân lớn nhất, nhưng Eri tối thiểu nhất cũng có thể đại biểu địa ngục server. Mặc dù không cam lòng, nhưng vì rồi vực lớn bài danh, nước Mỹ quân đội tại thời khắc này làm ra cuối cùng lựa chọn. Bất quá trúc hỏa thần không giống với côn bằng. Ở cắn nuốt cao hơn tự thân đẳng cấp mục tiêu bên trong cũng không có đẳng cấp miễn trừ tăng thêm. Dựa theo trước mắt đẳng cấp tính toán, hắn cắn nuốt tốc độ bị cắt giảm 58%. Căn bản là không có cách đền bù tổn thất của mình. Nhưng mà nước Mỹ quân đội cách làm lại làm cho Doãn Hiểu Kỳ cảm giác 10 phần không ổn. Mặc dù tự thân đẳng cấp một mực ở căng vọt, nhưng bởi vì nước Mỹ quân đội lựa chọn cắn nuốt hắn, cho nên trong cơ thể hắn kinh nghiệm cũng đang trôi đi. Cắn nuốt hiệu suất tối thiểu nhất thấp 10%, mà Eri lại là 100% cắn nuốt hiệu suất. Tiếp tục như thế nói kết quả không thể lạc quan. Nơi xa, Âu server các người chơi còn ở lẫn nhau kẻ thôn phệ. Sau đó lần lượt hướng Lý Tinh trong miệng dũng mãnh lao tới. Liền ở lúc này, Lý Tinh bỗng nhiên đem tầm mắt nhìn về phía rồi một bên Raihat. Nhanh, cắn nuốt ta, Raihat hiển nhiên không có rõ ràng có chuyện gì sao, không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhanh a, cắn nuốt ta à, hiện tại bọn hắn hai bên đẳng cấp đều quá cao. Nếu như dựa vào ta hiện tại trúc hỏa thần hình thái dù là đem bọn ngươi toàn bộ cắn nuốt vẫn như cũ. Không có lật bàn cơ hội. Người lựa chọn côn bằng đơn thể năng lực là mạnh nhất. Mà lại hiện giai đoạn không có người chơi lên tới qua cấp 300 trở lên côn bằng. Có lẽ này lại là một cái chuyển cơ. Đánh cược, nghe được Lý Tinh lời nói. Raihat bỗng nhiên ý thức được Lý Tinh nghĩ muốn làm cái gì. Dùng toàn Âu server người chơi kinh nghiệm bồi dưỡng một đầu đỉnh cấp côn bằng. nhìn xem cuối cùng là có phải có tư cách lật bàn. Đã nhưng Lý Tinh làm ra quyết định, Raihat không do dự, quả quyết hướng Lý Tinh đánh tới, mở ra rồi cắn nuốt. Khác một bên, nước Mỹ quân đội Trúc Hỏa Thần đang bị nuốt cắn bên trong thể tích càng ngày càng nhỏ. Mà nguyên bản thế lực ngang nhau Eri cùng Doãn Hiểu Kỳ giờ phút này lại có cấp 18 chênh lệch. Bởi vì là hậu kỳ, này cấp 18 điểm tích lũy đã phá 3.000 vạn rồi. Cũng bởi vì nước Mỹ quân đội lựa chọn cuối cùng, Doãn Hiểu Kỳ ở cuối cùng cắn nuốt bên trong biến thành rồi thế yếu. Dù là cắn nuốt bên trong có vô số chung server người chơi tương trợ, loại này thế yếu vẫn như cũ không cách nào vãn hồi. Đến rồi giờ phút này, bất kỳ mưu kế đều đã không đất dụng võ rồi. 3. Nước Mỹ quân đội Trúc Hỏa Thần tại lúc này vẫn diệt. Eri cũng không chút do dự nhào về phía rồi Doãn Hiểu Kỳ. Lúc này đồng thời, Âu server bên này, Lý Tinh thể tích đang bị Raihat cắn nuốt bên trong không ngừng thu nhỏ. Làm phá toái một khắc này, Raihat chỗ mô phỏng hóa côn bằng lên tới 4 cấp 68. Raihat, côn bằng, mô phỏng hóa kỹ năng, côn nuốt, cắn nuốt tốc độ cộng 312%, nhưng cắn nuốt so tự thân cao cấp 84 mục tiêu. Nhìn thấy chính mình 4 cấp 68 thuộc tính, Raihat nội tâm cuồng hỉ, ba cái vực lớn lấy đoàn thể tác chiến. Đều cân nhắc đến rồi bồi dưỡng tính so sánh giá cả cao hơn Trúc Hỏa Thần. Nhưng ai đều không ngờ rằng, cuối cùng côn bằng cắn nuốt năng lực sẽ trở nên cường đại như thế. Lúc này Raihat đem tầm mắt nhìn về phía rồi chính ở lẫn nhau cắn nuốt Eri cùng Doãn Hiểu Kỳ. Vùng vẩy cái đuôi, giống giận cũng nhào tới. Giờ phút này Eri đẳng cấp không thể nghi ngờ là cao nhất. Đã đột phá rồi cấp 540, hắn tự nhiên trở thành rồi Raihat chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Từ phía sau lưng phát động tiến công, cắn một cái ở rồi Eri thân trên, cắn nuốt năng lực lập tức phát động. Raihat xuất hiện để Eri trong lòng giật mình, giờ phút này hắn cùng Doãn Hiểu Kỳ đọ sức bên trong. Tự thân đẳng cấp còn ở trưởng thành, có thể nói nắm vững thắng lợi rồi. Nhưng là Raihat gia nhập lần nữa cải biến rồi tình hình chiến đấu. 312% cắn nuốt tốc độ tăng thêm. Lại thêm lên cấp 84 cắn nuốt miễn trừ. Raihat cắn nuốt tốc độ có thể nói không kém chút nào Eri. Hai mặt thụ địch, ở dưới loại tình huống này, Eri quả quyết thay đổi phương hướng lựa chọn rồi cắn nuốt Raihat. Bởi vì Raihat giờ phút này mới là uy hiếp lớn nhất. Cái này để Doãn Hiểu Kỳ lần nữa có rồi trưởng thành cơ hội. Theo lấy Eri thể tích càng ngày càng nhỏ, Doãn Hiểu Kỳ thể tích càng ngày càng khổng lồ. Raihat ở lúc này bỗng nhiên từ bỏ rồi cắn nuốt Eri. Nhào về phía rồi Doãn Hiểu Kỳ, thắng lợi chỉ có một vị, nếu như lại để cho Doãn Hiểu Kỳ tiếp tục trưởng thành. Dù là Eri bị thôn phệ, mình cũng không cách nào cùng Doãn Hiểu Kỳ chống lại. Raihat rõ ràng biết được này một điểm, mà Eri cũng rõ ràng Raihat giờ phút này suy nghĩ, cũng đi theo thay đổi phương hướng, lựa chọn rồi Doãn Hiểu Kỳ mở ra rồi cắn nuốt. Lần này Doãn Hiểu Kỳ trở thành rồi Eri cùng Raihat mục tiêu công kích. Thời gian chỉ còn lại có rồi 10 phút cuối cùng. Tam phương bắt đầu vừa đi vừa về biến đổi mục tiêu công kích. Bảng điểm số càng là luân phiên trở thành thứ nhất. Tràng diện rằng co, giờ khắc này bên ngoài sân người chơi trong lòng đều khẩn trương đến rồi cực điểm. Ở dưới loại tình huống này, cái nào vực lớn trở thành thứ nhất cũng có thể, nhưng là ai cũng không thể cam đoan cuối cùng kết quả. Lại một lần cắn nuốt biến đổi bên trong. Trở thành rồi toàn trường mạnh nhất, cắn nuốt Raihat lại lần nữa trở thành Eri cùng Emily cắn. Nuốt mục tiêu, thế nhưng là này một lần, tình huống xuất hiện rồi biến hóa. Ở cắn nuốt bên trong, Raihat đẳng cấp vậy mà không có giảm bớt, thể tích tựa hồ còn ở từng chút một tăng lớn lấy. thấy như vậy một màn, bên ngoài sân người xem toàn bộ xôn xao. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng cắn nuốt số liệu. Lúc này Reinhardt bởi vì đẳng cấp áp chế Elmet cùng Eri, cho nên đạt được rồi cắn nuốt miễn trừ. Eri cùng Doãn Hiểu Kỳ cắn nuốt hiệu quả phân biệt giảm bớt 28% cùng 25%. Này một điểm không thể nghi ngờ là chí mạng. Bởi vì Reinhardt chỗ mô phỏng hóa côn bằng tại lúc này còn có lấy 380% cắn nuốt tốc độ tăng thêm. Bởi vì Eri cùng Doãn Hiểu Kỳ không nhìn thấy Reinhardt thuộc tính, tạo thành rồi phán đoán trên to lớn sai lầm. Mặc dù bỏ đi tiêu hao, Reinhardt tự thân lấy được điểm kinh nghiệm cũng không nhiều, nhưng là cân bằng lại bị triệt để đánh vỡ rồi. Hai người cắn nuốt chẳng những không có để Reinhardt biến nhỏ, ngược lại để hắn chậm chạp trưởng thành lấy. Ở dưới loại tình huống này, mô phỏng hóa thành côn bằng Reinhardt triệt để nắm trong tay thế cục. Làm 12 giờ sắp tiến đến, toàn bộ server thông cáo vang lên. Toàn bộ server thông cáo, lần này, cắn nuốt đại loạn đấu, hoạt động chính thức kết thúc. Điểm tích lũy bảng danh sách bài danh như sau. Cá nhân điểm tích lũy xếp hạng. Hạng thứ nhất, Reinhardt, côn bằng, 5 cấp 43 16%. Hạng thứ hai, Doãn Hiểu Kỳ, Trúc Hỏa Thần, 2 cấp 28 27%. Hạng thứ 3, Eri, Trúc Hỏa Thần, 23 cấp 87%. Hạng thứ 4, Khâu Mạt, Thiên La Tinh, 9 cấp 7 76%. Hạng thứ 5, Queen, Thiên La Tinh, cấp 89 45%. Vực lớn bảng điểm số. Hạng thứ nhất, Thương Hư vực lớn, 3 ức 2575 vạn 4123 điểm. Hạng thứ hai, Bắc Kỳ vực lớn, 1 ức 9754 vạn 148 năm điểm. Hạng thứ ba, Địa Ngục vực lớn, 1 ức 7214 vạn 912 năm điểm. Cuối cùng kết quả vượt quá rồi rất nhiều người chơi dự liệu. Nguyên bản ở các người chơi xem ra, cuối cùng thắng bại sẽ ở Doãn Hiểu Kỳ cùng Eri ở giữa quyết ra. Nhưng mà Reinhardt xuất hiện không thể nghi ngờ là một nhóm ngựa đen. Tam phương kiềm chế lẫn nhau cắn nuốt dưới. Côn bằng ở kỹ năng trên rõ ràng chiếm cứ to lớn ưu thế. Ở thời khắc cuối cùng càng là tuyệt địa lật bàn. Ngắn ngủi trầm mặc sau, tất cả Âu server người chơi đều vì chi hoan hô bắt đầu. Giờ khắc này, Âu server diễn đàn thứ nhất thiếp mời bỗng nhiên bị đưa đỉnh. Gần ngàn vạn Âu server người chơi tràn vào trong đó. Bọn hắn đều đang quy tắc này thiếp mời bên trong kêu gào, hô hoán, tạm biệt, chinh chiến tại tuyến. Thật rất muốn lại chơi xuống dưới. Đáng tiếc ta thật không kiên trì nổi. Lâu chủ, vàng óng ánh nai nội dung. Ta là một tên ung thư thời kỳ cuối người bệnh. Ở biết rõ ta sắp sẽ không còn sống lâu nữa thời điểm, ta từng tự bảo không có chí tiến thủ, thậm chí nghĩ tới dùng tự sát đến kết thúc chính mình. Chí ít dạng này liền sẽ không lại bị ốm đau hành hạ. Mặc dù ta rất không bỏ được rời đi cha mẹ cùng thân nhân, nhưng là ta thật chịu không được còn như vậy sống sót rồi. Bởi vì mỗi một lần trị bệnh bằng hóa chất đều là một trận ác mộng. Ta đầu tóc một túm túm chóc ra, ta hàm răng cũng dần dần rơi sạch rồi. Nhìn lấy tấm gương bên trong hư nhược chính mình, ta thậm chí cảm thấy chính mình căn bản cũng không giống như là một cá nhân. Ở ta nâng lên dũng khí nghĩ muốn kết thúc chính mình thời điểm, một lần ngẫu nhiên để ta gặp được rồi chinh chiến tại tuyến. Cũng là nó cho rồi ta tiếp tục kiên trì động lực. Ở chỗ này ta gặp được rồi rất nhiều tốt bằng hữu, kết giao rất nhiều hiếu chiến bạn. Bọn hắn là ta ở trong trò chơi thu hoạch lớn nhất. Ở cùng với bọn họ ta thu hoạch rồi rất nhiều, cũng đã hiểu rất nhiều. Còn nhớ rõ lúc đó ta nâng lên dũng khí nói cho các ngươi biết ta khả năng sống không được mấy tháng. Thời điểm các ngươi cổ vũ cùng an ủi thật để ta cảm động hết sức. Cũng chính là các ngươi làm bạn, để ta lạc quan, càng làm cho ta có rồi trực diện tử vong dũng khí. Nửa năm kiên trì xuống tới rồi, ta sắp sẽ đối mặt một lần cuối cùng trị bệnh bằng hóa chất. Lúc này ta đã hết sức yếu ớt rồi, ta mặc dù có dũng khí đi đối mặt đáng sợ nhất kết quả. Thế nhưng là ta trong lòng vẫn như cũ có rất nhiều không bỏ. Không bỏ cha mẹ người thân, không bỏ chinh chiến tại tuyến, không bỏ trong trò chơi tốt bằng hữu, các huynh đệ tốt, này một gián có thể sẽ là ta di ngôn, cho nên vẫn là lưu lại một chút dặn dò a. Alan, ta đi về sau ngươi chính là tiểu đội chủ tê rồi. Nhất định phải bảo vệ tốt chúng ta đồng đội, đặc biệt là Jessica, nàng thật đúng là cái đáng yêu nhỏ mục sư. Anna, ngươi thế nhưng là còn thiếu ta 23 hồn tệ đâu. Món nợ này nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ muốn trở về. Cho nên cho ta cố lên kiếm tiền a. Vui vẻ tương đương. Yuna, ngươi thế nhưng là đội nhỏ bên trong nhất có kỹ thuật người chơi rồi. Cố lên, hướng lấy ngươi thứ nhất thuật sĩ mục tiêu tiến lên a. Ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Cố lên, Jessica. Ngươi cái này mơ hồ nhỏ mục sư, nhiều hơn luyện tập kỹ thuật a, không cần tìm không thấy tăng máu mục tiêu, để đại gia bớt lo một chút a. Gõ đầu, Raihat tiên sinh, nếu như ngươi thấy cái này thiếp mời nói, ta nghĩ nói cho ngươi, ta là ngươi nhỏ mê đệ, thường thường quan sát ngươi dạy học video, ngươi ở ta trong mắt là mạnh nhất, có 102. Nhất định phải dẫn đầu chúng ta Âu server quật khởi nha. Cố lên, cuối cùng, kỳ thực ta còn có một cái nho nhỏ tâm nguyện. Bởi vì ta rất muốn nhìn thấy có một ngày chúng ta Âu server người chơi có thể trèo lên đỉnh thứ nhất, thật khát vọng kia một ngày đến. Sau đó cho các ngươi cùng một chỗ gieo hò hò hét. Ngày mồng 1 tháng 5 hoạt động nhanh đến rồi. Cũng thật rất muốn cho các ngươi cùng một chỗ làm công việc động nhiệm vụ. Cùng một chỗ điên cuồng. Rất đáng tiếc. Cái này ngày mồng 1 tháng 5. Ta khả năng liền muốn xong đời rồi. Mỉm cười. Tạm biệt. Thiên tai nhóm. Có thể cũng không gặp lại. Các ngươi bình an. Tại lúc này, ngàn vạn Âu server người chơi đều tràn vào quy tắc này thiếp mời. Hô hoán vị này tình cảm chân thành chinh chiến tại tuyến người chơi. Huynh đệ, tỉnh a, chúng ta làm được rồi. We are the champion. Huynh đệ, trở về a, người mộng tưởng thực hiện rồi. Chúng ta Âu server là đệ nhất. Hồi thiếp a, huynh đệ người vẫn còn chứ? Người thấy được à? We are the champion. Chúng ta là đệ nhất. Chúng ta đoạt giải quán quân rồi. Ngươi mau trở lại cùng chúng ta cùng một chỗ chúc mừng a. Chớ ngủ, ngoặc kép, Âu server các người chơi đều đăng quy tắc này thiếp mời phía dưới hô hoán vị này người chơi. Giờ khắc này, Âu server các người chơi hy vọng dường nào có thể nói cho hắn biết. Là thần tượng của ngươi Raihat tiên sinh cho chúng ta đoạt được quán quân. Ngươi mộng tưởng đều thực hiện rồi. Mau trở lại cùng chúng ta cùng một chỗ chúc mừng. Nhưng mà vị này người chơi một lần cuối cùng nhắn lại là ở ngày 29 tháng 4. Sau đó không còn có rồi âm thanh. Mà hắn đội nhỏ đội viên cũng từ nơi này vị người chơi cha mẹ kia được đến cuối cùng tin tức. Nói cho Âu server các người chơi. Hắn đã đi, ở biết rõ rồi tin tức này sau. Đạt được rồi hoạt động thứ nhất, Âu server các người chơi không có gieo hò. Đều yên lặng ở này thiếp thiếp mời phía dưới nhắn lại. Tưởng nhớ lấy, mà quán quân, chính là Âu server các người chơi vì vị này tình cảm chân thành, chinh chiến tại tuyến. Yêu quý lấy Âu server người chơi. Cuối cùng tống biệt lễ, ở thiếp mời phía dưới cùng, là Âu server các người chơi thống nhất hồi phục. Nguyện thiên đường không có ốm đau. Chiến hữu gặp lại Âu server thiên tai quân XXXPS. Công nhận lão tác khống chế tình tiết với tình cảm tốt thật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.